Nhất thuyết tiền xỉ, một thành ngữ, giải thích thì dài, tóm lại nghĩa là, rửa nhục. Nói xong bàn tay đang áp chế đầu vai Doanh Phong của cậu âm thầm dùng sức kiên quyết không để cho đối phương có cơ hội xoay người. Vậy sao? Doanh Phong nói xong câu đó, hơi hơi ngẩng đầu ngậm vành tai Lăng Tiêu vào miệng, dùng răng nhẹ nhàng khẽ cắn, chỉ một động tác như vậy, Lăng Tiêu cả người cứng đờ, sau đó liền mềm nhũn ngã sấp trên người đối phương. Lúc này Lăng Tiêu tứ chi mềm yếu, lực lượng cả người đều tán đi, bản lĩnh khổ luyện nhiều năm rốt cuộc không có chỗ dùng, này thói quen nhỏ khi Doanh Phong đến cao trào, khơi gợi toàn bộ ký ức trên thân thể cậu, càng đừng nói một lần lại một lần phóng thích sớm khiến cho cậu đối với động tác này hình thành phản xạ có điều kiện. Anh, Lăng Tiêu đỏ bừng cả mặt, không thể nói rõ là tức giận hay là kết quả do dục tình dâng lên. Doanh Phong ôm chặt thắt lưng cậu nhân tiện lật một cái, vị trí hai người đã đảo ngược, Doanh Phong ôm lấy Lăng Tiêu không thể động đậy dùng mọi cách để yêu thương, từ khóe môi cậu hướng xuống, thuận theo cổ hôn đến xương quai xanh, tay kia thì đã bất giác cởi mấy cái cúc áo. Vô sỉ, anh cư nhiên dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy. Lăng Tiêu ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có đã hoàn toàn rơi vào bại thế, vốn hùng tâm bừng bừng muốn cùng đối phương phân cao thấp lại bị một chút thủ đoạn đơn giản như vậy chinh phục, duy nhất có thể dùng khí lực là cái miệng thì vẫn không chịu nhận thua. Thói quen thật sự là một thứ đáng sợ, không phải sao? Doanh Phong tinh tế liếm ướt làn da nơi anh sắp chiếm hữu, anh đã từng cắn ở đây một cái, dưới tình huống hoàn toàn không tình nguyện đem người này biến thành của mình, tựa như để bồi thường cho tiếc nuối của bọn họ, nghi thức trưởng thành lần này, họ rốt cục có thể mang theo tình yêu với nhau mà xuất phát. Anh đáng ghét, em đều đã bị anh đè 4.000 năm rồi. Lăng Tiêu liều mạng vào một khắc cuối cùng cố gắng kháng nghị. Vậy tiếp tục đè thêm 4.000 năm là được. Doanh Phong hướng về phía trên cong mình lên, đầu hơi ngưỡng, một tiếng khẽ kêu truyền đến, khi lần nữa chậm rãi cúi đầu, hai chiếc răng nanh đã trở nên bén nhọn vô cùng. Lăng Tiêu vẫn là lần đầu tiên chứng kiến biến thân trong nghi thức trưởng thành, không khỏi thấy ngây dại. Một lần nữa thuộc về anh đi. Doanh Phong dùng sức cúi đầu, răng nanh sắc bén hung hăng đâm xuyên qua ngực Lăng Tiêu. Cách chương.